Khi Diệp Cô Thành nhìn rõ mặt Tây Môn Suy Tuyết, hắn đột nhiên dừng bước. Tây Môn Suy Tuyết trong tay cầm kiếm nhưng kiếm chưa rút ra khỏi vỏ thì kiếm khí tuyệt không thể do đốc kiếm tỏa ra được. Có điều con người y còn sắc bén, lợi hại hơn cả kiếm khí. Mục quang hai người chạm vào nhau tưởng chừng bị mũi nhọn đâm tới. Cả hai đều không nhúc nhích nhưng áp lực về tĩnh càng mãnh liệt càng đáng sợ hơn áp lực động. Một tấm lá rụng bay phất phới đến trước mặt hai người rồi rớt xuống. Gió thổi cũng không làm bay lên. Áp lực tuy không nhìn thấy mà chẳng phải vô hình. Tây Môn Suy Tuyết đột nhiên cất tiếng hỏi. Phải chăng bằng hữu muốn làm thanh kiếm? Diệp Cô Thành đáp. Người tại hạ cũng là thanh kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nói. Bằng hữu có biết tình nghĩa về kiếm ở chỗ nào không? Diệp Cô Thành hỏi lại. Huynh đài thử nói nghe. Tây Môn Suy Tuyết đáp. Ở chữ thành. Diệp Cô Thành hỏi. Chấm. Thành ư? Tây Môn Suy Tuyết đáp. Chỉ có thành tâm về chính nghĩa, kiếm thuật mới lên cao tuyệt đỉnh. Con người không thành tâm là không đủ luận kiếm. Diệp Cô Thành trong mắt đột nhiên thu nhỏ lại. Tây Môn Suy Tuyết nhìn thẳng vào mặt hắn nói tiếp. Huynh đài không đủ, thành. Diệp Cô Thành trầm mặc hồi lâu rồi hỏi. Huynh đài học kiếm thế nào? Tây Môn Suy Tuyết đáp. Việc học không bờ bến, kiếm lại càng không bờ bến. Diệp Cô Thành hỏi. Huynh đài đã học kiếm tất hiểu người học kiếm chữ. Thành. Với kiếm chữ không thành với người. Tây Môn Suy Tuyết không nói nữa. Y đã hết lời. Lời đã hết thì chỉ còn kiếm. Kiếm ở trong tay chỉ còn việc rút ra. Giữa lúc ấy kiếm quang vọt lên mà không phải là kiếm của hai người này. Diệp Cô Thành quay nhìn lại mới phát giác ra bốn mặt bị bao vây như lọt vào vòng thành bằng người. Mấy chục thanh kiếm lóe ánh hàn quang lấp loáng, tựa hồ một tấm lưới kiếm. Chẳng những chỉ có lưỡi kiếm mà còn cả rừng thương, núi đao. Ánh kiếm quang pha ánh nguyệt, hàn quang chiếu thiết y, trong Từ Cấm Thành đầy oai phong và sát khí không ai tưởng tượng được. Cách chương.